Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 273, Niệm Lạc lại xuất hiện. Theo thời gian dần dần trôi qua, cách Diệp Ly rời đi Tĩnh Nam huyện đã qua 20 ngày. Hôm nay bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, đủ loại người thần bí lui tới tại Tĩnh Nam huyện, đến đằng sau. Những người này bắt đầu tụ tập lại. Hôm nay, một con to lớn Pokemon rơi vào Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành. Sau đó một đạo hắc ảnh từ phía trên nhảy xuống tới. Xuất ra Pokebo đem to lớn Pokemon thu nhập Pokebo. Bóng đen đem trên người áo bào đen cởi. Sau đó thay đổi một thân trang phục bình thường. Đổi quần áo bóng người chính là một cái thanh tú thanh niên. Lúc này mới xuất ra Pokebo thả ra một con màu lam hình rắn Pokemon. Sau đó nhảy đến Pokemon trên thân. Pokemon trên đầu hai con màu trắng lỗ tai duỗi ra. Dần dần biến thành một đôi thật dài cánh. Cánh kích động ở giữa. Pokemon ly khai mặt đất. Hướng về Tĩnh Nam huyện thành khu bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại khu rừng rậm rạp bên trong. Rất nhanh. Pokemon mang theo thanh niên xuất hiện tại một dãy nhà trước. Thanh niên từ trên thân Pokemon nhảy xuống. Xuất ra Pokebo đem Pokemon thu vào. Lúc này mới chậm rãi đi lên lầu. Thanh niên đi vào lầu 2. Mở ra cửa chống trộm. Đi vào. Diệp Ly, ngươi trở về rồi. Hàn Diệp Nặc ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn. Nhìn xem thanh niên kêu lên. Không sai. Thanh niên chính là Diệp Ly, nhẹ nhàng đối Hàn Diệp Nặc gật gật đầu. Diệp Ly trở về phòng. Cái này hơn 20 ngày Diệp Ly mệt muốn chết rồi. Không nói cái gì, đổi ai ở trên nhánh cây ngủ hơn 20 ngày cũng sẽ rất mệt mỏi. Đi trước tắm rửa một cái, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường. Cảm giác dưới thân mềm mềm giường, Diệp Ly lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Hơn 20 ngày, cuối cùng lần nữa ngủ đến trên giường. Thật hoài niệm a, sở dĩ trước thời gian 10 ngày trở về, là bởi vì Clea chỉ cải biến 5 hạng cá thể. Mỗi ngày Diệp Ly lại nhiều cho một chút Mystery Berry, cho nên mới có thể nhanh như vậy trở về. Ra không gian chi môn Diệp Ly liền nhận được Mã Thái điện thoại. Mã Thái đem gần nhất tình huống nói cho Diệp Ly. Lúc ấy Diệp Ly chỉ về một câu nói, ta đã biết, sau đó liền đem điện thoại cúp, treo trước đó Mã Thái bên kia truyền đến nóng nảy thanh âm. Diệp Ly thờ ơ, bất quá Diệp Ly lại là lặng lẽ trở về. Tình huống lần này đối với đội Rocket tới nói là một cái nan quan. Diệp Ly muốn nhìn một chút dưới tình huống như vậy, ai sẽ đứng tại đội Rocket bên này, muốn nhìn nhất chính là Thệ Ma. Tại cái kia không biết tên không gian chi môn bên trong. Thệ Ma nhìn xem hắn bị vây công thờ ơ. Để Diệp Ly lên tâm tư. Hiện tại ngay tại do dự muốn hay không giúp hắn. Nếu như lần này Thệ Ma không có đứng tại Diệp Ly bên này. Không cùng đội Rocket đứng tại mặt trận thống nhất lên. Tiếp xuống liền để hắn một mình đi tìm Huo Tốt. Có thể hay không tìm tới liền nhìn hắn tạo hóa. Lúc ban đêm, phía ngoài trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng bầy lui tới người áo đen. Diệp Ly đi trước thế giới trò chơi bắt một chỉ ran. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Diệp Ly đổi lại rất sớm trước đó niệm lạc quần áo. Sau đó ôm cương chảo ran từ cửa sổ nhảy xuống, hướng về đội Rocket phạm vi thế lực bên kia mà đi. Đúng vậy. Diệp Ly chuẩn bị trước giấu ở chỗ tối nhìn xem. Thực sự không được hắn lại ra tay. Đi vào đội Rocket trong phạm vi thế lực. Bên cạnh đội Rocket người một mặt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài. Diệp Ly đi tới nói. Các ngươi không chạy sao? Thí thần đoàn cùng liên minh đều đánh tới. Có một người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Người đây là nhiễu loạn quân tâm sao? Ngươi có gì giáp tâm? Diệp Ly khoát khoát tay. Ta không có a. Các ngươi chạy liền chạy a. Dù sao ta là sẽ không chạy. dù sao người đều có mệnh, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Người kia nghe xong lúc này mới hòa hoãn lại, nhẹ nhàng tô thở ra một hơi, sau đó bắt đầu đánh giá đến Diệp Ly. Diệp Ly bộ này cách ăn mặc tại đội Rocket bên trong cũng không hiếm thấy. Dù sao không phải tất cả mọi người thích bại lộ thân phận, cho nên rất nhiều người đều là mang theo mặt nạ xuất hiện tại trong thế lực. Trên dưới dò xét một sẽ Diệp Ly về sau, người kia mới nói, kiên trì một chút, chờ Giovanni lão đại trở về liền sẽ tốt rồi. Diệp Ly, vạn nhất hắn không trở lại đâu. Người kia nghe xong khẽ giật mình, không có việc gì, không trở lại coi như lần này thất bại. Chúng ta sẽ còn đi theo Giovanni lão đại, chỉ cần có hắn tại, chúng ta liền có thể đông sơn tái khởi. Diệp Ly, các người đối Giovanni lão đại có lòng tin như vậy à? Người kia lại nghi ngờ đánh giá Diệp Ly một chút, người này đến cùng có ý tứ gì? Tại sao ta cảm giác ngươi một mực tại đả kích lòng tin của chúng ta à? Người bên cạnh nghe xong cũng đồng ý gật đầu. Người này vừa toát ra hiện vẫn tại đả kích lòng tin của bọn hắn. Diệp Ly giơ tay lên lắc lắc. Ta đối Giovanni lão đại thế nhưng là rất có lòng tin. Ta chính là sợ hắn không trở lại. Cái kia cùng Diệp Ly đáp lời người kiên định nói. Giovanni lão đại là ai? Hắn nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Diệp Ly, đội Rocket cho các ngươi chỗ tốt gì à? Để các ngươi chết như vậy tâm sập đĩa. Diệp Ly lại khiến người ta hồ nghi. Có một người trực tiếp kêu gào nói. Người này, đến cùng phải hay không đội Rocket người à? Diệp Ly, đúng vậy à? Làm sao lại không phải? Sau đó chỉ vào trong ngực Ran. Các ngươi nhìn cái này Ran. Hắn chính là trước đó đội Rocket cùng thừa phong đoàn lúc đàm phán Giovanni lão đại hạ lệnh tặng. Diệp Ly để một đám người lại trầm tĩnh lại. Là, chuyện này chỉ có đội Rocket người biết. Tại đội Rocket bên trong lưu truyền, tham dự lần kia hành động người bây giờ tại đội Rocket bên trong đều có được địa vị nhất định. Đằng sau gia nhập người mặc dù cũng được phân phối Ran. Nhưng là cùng trước đó tại lần kia hành động bên trong lấy được kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chút khác biệt, cho nên Diệp Ly thân phận không cần hoài nghi, khẳng định là đội Rocket người. Trước đó cái kia cùng Diệp Ly người nói chuyện nói, đội Rocket đối với chúng ta không kém, chúng ta vừa gia nhập liền đưa Ran loại này siêu hiếm Pokemon, mà lại đằng sau mỗi tháng tiền, lương đều có tăng lên. Ngẫu nhiên lập công còn sẽ có siêu hiếm Pokemon ban thưởng. Đội Rocket rất tốt, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa không phải mà. Diệp Ly, ta gọi Niệm Lạc, các ngươi tên gọi là gì? Ta sẽ cùng các ngươi thủ vững đội Rocket. Nếu như lần này có ít người gặp bất trắc, chỉ ít sống sót sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự đúng không? Một đám người ngẫm lại cũng có đạo lý. Thế là nhao nhao báo ra tên của mình. Diệp Ly xuất ra tiểu bồn bồn bắt đầu ghi chép. Nhất là cái nào ngay từ đầu liền cùng hắn nói chuyện người nọ có tên chữ. Hắn gọi Vương Tân. Nhìn thấy Diệp Ly cầm tiểu bồn bồn nhớ tên của bọn hắn. Một đám người lại bắt đầu hồ nghi. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn một mắt hồ nghi đám người. Nói, nhiều như vậy danh tự ta làm sao có thể nhớ được a? Ghi tạc phở bên trên liền sẽ không quên. Lần này nếu như ta không chết, ta liền có thể chiếu vào danh tự đi tìm các ngươi. Hoài niệm chúng ta lần này vào sinh ra tử thời gian không phải nha. Đến lúc đó ta đem các ngươi đều gọi, uống rượu với nhau. Đám người mặc dù còn tại hồ nghi, nhưng là lại cảm thấy Diệp Ly nói đến có chút đạo lý. Liền không có lại xoắn suýt vấn đề này. Nhớ xong danh tự về sau, Diệp Ly đem tiểu bổn bổn bỏ vào trong ngực. Tốt, ta đi địa phương khác nhìn xem. Các ngươi tiếp tục trông coi. Diệp Ly vừa mới chuyển thân. Cái kia Vương Tân lập tức kêu lên. Chờ một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,